Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, không cần, chương 62, không cần. Sở Hành Vân một cước này, bị đá rất nặng, nhường Cố Thanh Sơn trọng trọng đánh vào trên vách tường. Vừa mở mắt, cả gương mặt đều là tràn đầy đau nhức, hộc ra một ngụm lớn đông đặc máu đen. Ai to gan như vậy, dám ra tay với ta? Cố Thanh Sơn tức giận quát. Phảng phất là một đầu tức giận hùng sư, linh lực chi hồn hậu, cuối cùng nhường cả tòa mật thất cũng không dừng lại run rẩy. Sở Hành Vân bước đi tiến lên, hai tay phụ ở phía sau lưng, đạm mạc nói, vừa rồi một cước này là ta đá, có chuyện sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân, ngươi. Cố Thanh Sơn thấy Sở Hành Vân lão thần khắp nơi hình dạng, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Vừa mới chuẩn bị phát hỏa, lại phát hiện mình quanh thân thư sướng, có làm cho không xong khí lực. Từ lúc ngươi tiến nhập mật thất trước, ta thì đã nói với ngươi, cho ngươi không nên gấp với cầu thành, ngươi có biết hay không? Vừa rồi nếu như đều không phải ta xuất thủ, ngươi bây giờ đã là một thi thể lạnh như băng. Ngoặc kép, riêng âm sát khí chưa từng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, thì dám can đảm nếm thử trùng kích địa linh cảnh giới. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng khó trách phải cắm ở tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới nhiều năm như vậy. Đáng đời, ngoặc kép, Sở Hành Vân chỉ vào Cố Thanh Sơn đầu chửi ầm lên. Một câu so với một câu cả tiếng, nóng lòng cầu thành người của Sở Hành Vân không ít thấy. Nhưng Cố Thanh Sơn đã ăn xong một lần đau khổ, lại còn như vậy ngu xuẩn, thực sự nhường Sở Hành Vân cảm thấy không nói gì. Nếu như đều không phải hắn đúng lúc phát hiện, đồng thời đi qua khẩu quyết để dẫn dắt Cố Thanh Sơn, hiện tại, Cố Thanh Sơn căn bản không khả năng sanh long hoạt hổ đứng ở chỗ này. Đã sớm hấp hối, Cố Thanh Sơn bị Sở Hành Vân mắng sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn rời qua, thấy trên mặt đất một bãi máu đen, lại nghĩ tới tự mình mạnh mẽ hấp thu âm sát khí một màn. Trên trán lập tức hiện đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Trong lòng rất có một vẻ xấu hổ. Sở Hành Vân như thế giúp hắn, kết quả là tự mình lại còn nộ xích Sở Hành Vân. Cách làm như thế thật sự là làm cho xấu hổ vô cùng. Quả thực nhường Cố Thanh Sơn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sở gia chủ, ta biết sai rồi. Ta thật vất vả lần thứ hai tìm được bước vào địa linh cảnh cơ hội, nhất thời đã quên của ngươi nhắc nhở, sợ rằng đây chính là ta mệnh đi, cả đời đều không thể bước vào địa linh cảnh. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi bây giờ không phải là địa linh cảnh sao? Lúc này, Diêm Độc đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Cố Thanh Sơn thần sắc động lại. Chợt, hắn phát hiện mình trong nguyên hải xuất hiện một hôi mông chi khí, chí âm chí lãnh. Thình lình chính là nhường hắn vừa yêu vừa hận âm sát khí. Nhất thời cả tiếng kinh hô. Địa linh cảnh giới. Ta Cố Thanh Sơn rốt cục bước vào địa linh cảnh giới. Trời ạ, đây không phải là nằm mơ đi. Ngoặc kép, nếu như Cố Thành chủ cảm giác mình là đang nằm mơ, ta ngã có thể giúp người một cái. Sở Hành Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa một cước đá vào Cố Thanh Sơn trên ngực. Lần thứ hai đem cả người hắn đánh vào trên tường. Chỉ bất quá lúc này đây, Cố Thanh Sơn ói cũng không phải máu đen, mà là một đại búng máu tươi. Đau đớn kịch liệt cảm giác lần thứ hai tập thượng tâm đầu, khiến cho Cố Thanh Sơn đau đến kêu thành tiếng. Nhưng trên mặt hắn như trước hiện đầy mừng như điên dáng tươi cười. Không được nói, phải đông, đây không phải là mộng. Ta thực sự bước chân vào địa linh cảnh giới. Ngoặc kép, thấy Cố Thanh Sơn mừng rỡ như điên hình dạng, Sở Hành Vân không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, căn bản không nghĩ tới nhiều để ý tới. Bước ra tu luyện mật thất, chuẩn bị hướng Tần Vũ Yên lấy còn lại 3 mai linh hạch. Sở gia chủ, Cố Thanh Sơn đột nhiên lấy lại tinh thần. Đầu tiên là đối với Sở Hành Vân cung kính một thân. Sau đó nói, ta hiện tại ám tật khỏi hẳn. Còn bước chân vào địa linh cảnh giới, căn cứ ước định, ta nguyện ý trở thành Sở gia khách khanh, nhậm chức 10 năm. Nói ra lời nói này trước, Cố Thanh Sơn còn nghĩ có chút mất thân phận, Nhưng vừa nói xong, hắn cảm thấy rất thả lỏng, thậm chí còn có một tia tiểu vui vẻ. Tự mình tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa tại chỗ bỏ mình, Sở Hành Vân cũng còn có thể đem hắn cứu trở về tới. Bản lãnh như vậy, quá mức bí hiểm, có thể trở thành là Sở gia khách khanh. Nhiều cùng Sở Hành Vân tiếp xúc một chút, tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Bất quá, Sở Hành Vân cũng thần sắc lạnh lẽo. Đạm mạc nói, 10 năm coi như xong đi. Trải qua chuyện vừa rồi, ta cảm thấy được Sở Trấn không cần một cái như vậy ngu xuẩn khách khanh. Miễn cho sau đó lại tẩu hỏa nhập ma, lãng phí thời giờ của ta. Không cần, đọc chuyện cùng http://net, ngu xuẩn khách khanh. Đoàn người nghe được là nhất thanh nhị sở, hầu như muốn đem tròng mắt đều trừng đi ra. Có không ít người thậm chí cắn được đầu lưỡi, phát sinh từng đợt hàm đông thanh âm của Kế Diêm Độc bước vào địa linh cảnh sau đó. Cố Thanh Sơn, rốt cục cũng là bước ra bước này, trở thành thành Tây Phong tên thứ hai địa linh cường giả. Hắn chủ động mở miệng, nói muốn trở thành Sở gia khách khanh, nhậm chức 10 năm. Đã đủ để cho người rung động, hầu như cũng phải làm cho người nghĩ, Sở gia đã trở thành thành Tây Phong cực mạnh gia tộc. Có hai đại địa linh cảnh cường giả, trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân, cư nhiên thì cự tuyệt như vậy Cố Thanh Sơn, còn nói hắn là ngu xuẩn hạng người. Đây chính là đường đường địa linh cảnh cường giả a, thế nào ở Sở Hành Vân trong mắt của, thì biến thành đầu đường tên khất cái như vậy. Căn bản không nguyện ý nhiều hơn để ý tới. Thậm chí hắn chủ động cấp lại, cũng không muốn tiếp thu chứ. Càng để cho bọn họ giật mình là, Cố Thanh Sơn cũng không có bởi vì Sở Hành Vân nói mà tức giận. Ngược lại là cười tiến lên trước, lấy lòng nói, gia chủ nói không sai. Ta đích xác là ngu xuẩn hạng người. Ngày sau, ta nếu là có tu luyện chỗ không hiểu, phải trước hết mời giáo Diêm Độc. Tận lực không đi quấy rối ngài. Diêm Độc vừa nghe, có chút hết ý nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Không hổ là trà trộn quan trường nhân vật, này dở mặt so với trở mình thư còn nhanh. Trước nhất khắc còn nổi giận đùng đùng, hiện tại thì hoàn toàn chết phục. Bất quá Diêm Độc cũng có thể lý giải, Sở Hành Vân biểu hiện ra thủ đoạn, không khỏi là quỷ thần khó lường. Dù cho xong mảy may, thì cũng đủ bọn họ hưởng thụ cả đời. Theo như vậy chủ nhân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tần Sơn nhìn trước mắt một màn này, tâm tình cùng mọi người như nhau, chấn kinh đến đều có chút chết lặng. Vừa nhìn thấy Sở Hành Vân đi tới, cũng rất tự giác đem ba mai linh hạch đưa tới, như là theo bản năng. Thậm chí, hắn riêng Sở Hành Vân là lúc nào rời đi, cũng không biết, chỉ là ngây ngô lăng lăng đứng tại chỗ. Nhìn Sở Hành Vân đám người rời đi bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn không thấy được, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vũ Yên tiểu thư, Tần Sơn hậm hực quay đầu lại, phát hiện Tần Vũ Yên cũng vừa mới hoàn hồn. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp không ngừng lóe ra dạng rỡ tinh mang. Tựa hồ phát hiện cái gì dường như. Tần Sơn, cự ly Vũ Phủ chọn lựa bắt đầu còn bao lâu thời gian? Tần Vũ Yên đột nhiên đặt câu hỏi. Tần Sơn lập tức đáp. Còn có 12 ngày. 12 ngày sau, hay Vũ Phủ chọn lựa chính thức bắt đầu ngày. 12 ngày, cũng đủ rồi. Ngoặc kép, Tần Vũ Yên trong mắt tinh mang càng sâu. Phân phó nói, người lập tức đi trước Hoàng Thành một chuyến. Vô luận như thế nào? Cũng muốn nhường sư tôn đại biểu Lăng Tiêu Vũ Phủ dự họp lần này Vũ Phủ chọn lựa. Nếu như hắn truy vấn, ngươi liền đem này ba chương toa thuốc đưa cho hắn xem. Trong lúc nói chuyện, Tần Vũ Yên từ bên trong nhẫn chữ vật thận trọng lấy ra ba chương toa thuốc. Này ba chương toa thuốc, theo thứ tự là Hỏa Linh Tán, Thanh Tâm Đan cùng Vạn Dương Đan. Tất cả đều là xuất từ Sở Hành Vân tay. Hết chương.